Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1671, muôn nghìn việc hệ trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1671, muôn nghìn việc hệ trọng. Trương Nhược Trần lui qua một bên, âm thầm quan sát cái này chiếc trang trí được cực kỳ xinh đẹp tinh xảo thánh xe, trong nội tâm giật mình, tám diệu vạn văn thánh khí. Không hổ là một vị thiên nữ, cái này chiếc thánh xe tuyệt đối là một kiện vô cùng chiến khí, cùng kim bộ long liễn so sánh với cũng đều chỉ nhược một cấp bậc. Bên trong ngồi, hẳn là tựu là cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên thiên sơ tiên tử. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, chân quý như thế thánh xe tự nhiên là chỉ có chủ nhân của nó, mới có tư cách cưỡi. Đối với mỹ nhân, đặc biệt là nổi tiếng thiên hạ tuyệt đại tiên tử, ai không muốn gặp. Trương Nhược Trần trong nội tâm, ngược lại là sinh ra vài phần chờ mong. Làm cho Trương Nhược Trần thất vọng chính là theo thánh trong xe đi ra chính là một người nam tử, hơn nữa, hay vẫn là một cái hình dạng cực kỳ xấu xí nam tử, đầu lâu tương đương cực lớn, vượt qua thường nhân gấp đôi, hàm răng nổi bật đến lợi hại, bờ môi đều bao bất trụ. Hẳn không phải là nhân loại, nếu để cho thiên sơ tiên tử người theo đuổi thấy như vậy một màn, chỉ sợ là hội ghen ghét được đấm ngực dậm chân. Một cái như thế xấu xí nam tử, lại có thể cưỡi tiên tử xe xịn còn có thiên lý sao? Đầu to xấu xí nam tử tu vi rất cường, tuy nhiên Trương Nhược Trần rất ngạc nhiên thân phận của hắn, cũng không có sử dụng thiên nhãn đi quan sát, để tránh bị đối phương phát giác, rước lấy phiền toái không cần thiết. Đầu to xấu xí nam tử đi xuống thánh sau xe, một đôi tràn ngập sắc. Dục con mắt tựu không có từ Lý Diệu Hàm trên người ly khai qua, cười nói. Diệu Hàm cô nương, tiên tử đến cùng ở địa phương nào? Sư tôn ở này tòa luyện khí trong lầu các. Lý Diệu Hàm tại đưa lưng về phía đầu to xấu xí nam từ thời điểm, trong mắt hiện lên một đạo vẻ chán ghét. Nếu không là mời công tử diễn thất bại, nàng lại làm sao có thể lui mà cầu tiếp theo, đi mời cái này thanh danh tương đương thấp kém ra hỏa. Thanh danh thật là thấp kém, lớn lên cũng cực kỳ xấu xí, nhưng là ai kêu người này tu vi cao thâm, nhưng lại đem không gian chi đạo tu luyện đến cực cao cấp độ. Muốn đánh tiến cái kia phiến cung điện, nhất định phải có không gian tu sĩ tọa trấn mới được. Vừa bắt đầu đi mời người này thời điểm, người này đưa ra yêu cầu tương đương quá phận, lại muốn thiên sơ tiên tử tự mình đi tiếp hắn, muốn cùng tiên tử ngồi chung một xa. Dùng cái kia thấp kém thanh danh, nếu là thiên sơ tiên tử thật sự cùng hắn ngồi chung một xa, có thể nghĩ hội tạo thành cỡ nào cực lớn mặt trái ảnh hưởng. Lý Diệu Hàm trực tiếp cự tuyệt hắn, hắn mới lại cải biến chủ ý công bố, nhất định phải dùng thiên sơ tiên tử Bạch Vũ Khổng Tước thánh xe tiếp hắn, hắn mới có thể tiếp mời tiếp. Tại Lý Diệu Hàm xem ra cái này như cũ là làm cho không người nào có thể tiếp nhận điều kiện, thế nhưng mà nàng bẩm báo thiên sơ tiên tử về sau, thiên sơ tiên tử vậy mà đáp ứng xuống. Hết cách rồi, Lý Diệu Hàm chỉ phải ngăn chặn trong lòng buồn nôn cảm giác, khống chế Bạch Vũ Khổng Tước thánh xe, đưa hắn nhận lấy. Đầu to xấu xí nam tử tên là Cố Phùng, dáng tươi cười có chút hèn mọn bỉ ổi, lầu bầu nói. Có thể cưỡi một lần thiên sơ tiên tử Bạch Vũ Khổng Tước thánh xe, sau khi trở về, đủ để hướng trong môn phái những người kia nói khoác 3 năm. Nói thực ra tiên tử hương vị, thật là thơm, mùi thơm đều cùng cái khác nữ tử không giống với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Diệu Hàm nhìn xem Cố Phùng cái kia say mê ánh mắt, ở đâu còn có thể không biết hắn trong đầu nghĩ đến một mấy thứ gì đó xấu xa thứ đồ vật. Trong lòng của nàng, càng thêm chán ghét, 5 căn tuyết hành tây ngón tay ngọc chăm chú xoắn niết cùng một chỗ, chỉ cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm sư tôn, bị hắn cho tiết độc. Cố Phùng chú ý tới cách đó không xa Trương Nhược Trần, lộ ra khoe khoang biểu lộ, nói. Tiểu tử thấy không, Cố gia cưỡi chính là thiên sơ tiên tử xe xịn, lái xe chính là đại danh đỉnh đỉnh thánh giả công đức bảng bài danh trước 20 thiên chi kiều nữ, Lý Diệu Hàm. Hâm mộ sao? Trương Nhược Trần không muốn trêu chọc thị phi, chỉ là cười nhạt một tiếng, xem như đáp lại hắn. Như vậy đáp lại, Cố Phùng cảm thấy rất không hài lòng, hai hàng lông mày một nhúm, lập tức lại nói. Biết rõ Cố gia là ai chăng? Người xưng muôn nghìn việc hệ trọng Cố Phùng, trong muôn hoa qua trên đất tàn hoa không người nào tung. Thiên hạ nam tử có lẽ không có ai không hâm mộ Cố gia, tiểu tử có nghĩ là muốn làm Cố gia tùy tùng. Hoa tươi ngươi là không có tư cách nếm đến, nhưng là tàn hoa vẫn là có thể lưu cho ngươi. Trương Nhược Trần như trước bảo trì mỉm cười, nói. Không muốn, vừa bắt đầu, Lý Diệu Hàm căn bản không có chú ý qua hình dáng này mạo bình thường nam tử, nhưng là giờ phút này, trong đôi mắt lại lộ ra một đạo khác thường thần sắc. Trước không đề cập tới Cố Phùng to như vậy uy danh, gần kề chỉ là cái kia cao thâm mặt chắc tu vi, mặc dù là Lý Diệu Hàm đứng ở trước mặt của hắn, đều cảm giác được một ít áp lực. Thế nhưng mà, hình dáng kia mạo bình thường nam tử, vậy mà có thể tại Cố Phùng dưới con mắt bảo trì chấn định thủy chung mặt mỉm cười. Điểm này cũng không phải thường nhân có thể làm được. Ngay tại Cố Phùng cảm thấy Trương Nhược Trần rất không thức thời, muốn đi giáo huấn hắn một phen thời điểm, Lý Diệu Hàm mở miệng nói. Cố tiền bối, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đi vào, đừng làm cho sư tôn chờ được quá lâu. Cố Phùng lòng bàn tay không gian lạc ấn cũng đã bị kích hoạt rồi lại năm ngón tay sờ thu hồi lực lượng, nở nụ cười một tiếng. Nói cũng phải, sao có thể đủ làm cho tiên tử đợi lâu, nam nhân nên chủ động đi vào tốc độ được nhanh, nếu không tiên tử sợ là sẽ phải gấp khó dằn nổi. Ha ha, nghe nói như thế, Lý Diệu Hàm tuyết má trở nên đỏ bừng, trong nội tâm tức giận càng đậm rồi lại tại cố gắng khắc chế chính mình. Thẳng đến Lý Diệu Hàm cùng Cố Phùng đi vào tiến luyện khí lầu các Trương Nhược Trần mới là lầu bầu nói. Như vậy một cái hèn mọn bỉ ổi ra hỏa, vậy mà cũng tu luyện không gian chi đạo. Trương Nhược Trần không hề đa tưởng, đi thẳng về phía trước. Trông coi luyện khí lầu các chính là hai cái thánh vương cảnh giới cự nhân. Trương Nhược Trần trình lên thiên tinh thiên nữ mời thiếp tự nhiên cũng tự nghênh ngang đi vào. Luyện khí lầu các tổng cộng có 10 tầng, mỗi một tầng đều gần 100 mét cao to lớn đại khí tự tính toán mấy chục thước cao cự nhân cũng có thể ở bên trong thông suốt hành tẩu. Trương Nhược Trần như vậy người bình thường tộc tu sĩ, đi tại trong thông đạo tựa như một cái trứng bồ câu lớn nhỏ bỏ túi người. Một cái dáng người uy mãnh tròm râu dài, từ tiền phương bước nhanh đi tới, nói. Trương công tử thiên nữ điện hạ nghe nói ngươi đã đạt tới, đặc biệt để cho ta tới tiếp ngươi. Trương Nhược Trần đã là lần thứ 3 nhìn thấy cái này tròm râu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đầu tiên là tại chân lý chi hải tròm râu dài vi thiên tinh thiên nữ lái xe. Lần thứ 2 là ở bạch cốt sườn dốc Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ nói chuyện với nhau thời điểm có hai vị cường giả thủ ở phía xa. Trong đó một vị tựu là cái này tròm râu dài. Tiếp xúc gần gũi về sau Trương Nhược Trần mới phát hiện cái này tròm râu dài thật sự là không đơn giản. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại nhãn lực đại thánh phía dưới sinh linh, hắn tự tính toán nhìn không thấu đối phương tu vi cũng có thể làm ra đại khái phán đoán. Nhưng là cái này tròm râu dài, lại làm cho Trương Nhược Trần hoàn toàn đoán không ra hư thật. Thiên tinh thiên nữ như vậy thiên chi kiều nữ, không có một vị tuyệt đỉnh cường giả thủ hộ, mới là một kiện việc lạ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, tròm râu dài mang theo Trương Nhược Trần, đi thẳng đến luyện khí lầu các đỉnh. Luyện khí lầu các đỉnh giống như là một tòa quan tinh đài, hoặc như là một tòa rộng lớn quảng trường, đúng là có trên 100 vị sinh linh tụ tập ở chỗ này, hơn nữa từng cái phát ra thánh đạo khí tức đều tương đương cường hoành. Một ngồi trên mặt đất hoàng kim cự nhân, lộ ra nhất làm cho người chú mục, hắn mặc dù là trên mặt vui vẻ cũng đều cho người một loại bá khí lộ ra ngoài cảm giác. Lúc này, Cố Phùng đứng tại nhất trung tâm vị trí, mà Lý Diệu Hàm thì là thối lui đến một vị mang mạng che mặt nữ tử sau lưng. Mang mạng che mặt nữ tử trên người vờn quanh lấy từng vòng thánh quang, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy nàng một đạo thân ảnh còn có dưới khăn che mặt con mắt thứ 3 con mắt. Mặc dù nói trắng mốt trên trán có một chỉ mắt dọc không chút nào không ảnh hưởng trên người nàng tuyệt mỹ hàm xúc thú vị, ngược lại bởi vì thứ 3 chỉ mắt dọc tồn tại, làm cho vẻ đẹp của nàng lộ ra không giống người thường, càng thêm linh động, càng thêm cụ có thần thánh khí chất. Nàng này có lẽ tựu là trong truyền thuyết thiên sơ tiên tử. Cố Phùng hai tay ôm ở trước ngực đang tại cùng thiên sơ tiên tử đối thoại cười hì hì nói. Chỉ cần tiên tử đáp ứng cố mẫu trước nói điều kiện cố mẫu tự tính toán liều mạng cái này đầu tánh mạng cũng phải giúp trợ tiên tử vào tay thần tuyền. Thiên sơ tiên tử phụ cận không ít nam tính tu sĩ đều lộ ra vẻ giận dữ. Trong đó, một vị xuyên lấy thêu long áo đen nam tử trầm giọng nói. Cố Phùng, người chán sống sao? Lại dám hướng tiên tử đưa ra như thế vô lễ yêu cầu. Cố Phùng một bộ không sợ hãi bộ dáng, nói, đế tổ thái tử, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng đừng có xen vào. Đế tổ thái tử lộ ra giận dỗi chi sắc nói, toàn bộ chân lý thiên vực còn không có mấy người dám dùng loại này giọng điệu cùng bản thái tử nói chuyện. Cố Phùng lạnh bốt cười, ngươi không phải là muốn nịnh nọt thiên sơ tiên tử, đáng tiếc a, ngươi truy cầu lâu như vậy có làm được cái gì đâu. Ngươi cưỡi qua tiên tử Bạch Vũ Khổng Tước thánh xe sao? Ha ha, ta vừa rồi tự cưỡi rồi. Đế tổ thái tử sắc mặt khi thì thanh, khi thì tím, trong cơ thể truyền ra trận trận rồng ngâm thanh âm, đã ở vào nổi giận biên giới. Tại tròm râu dài dưới sự dẫn dắt Trương Nhược Trần đi đến thiên tinh thiên nữ bên cạnh. Thiên tinh thiên nữ trên mặt vui vẻ, chỉ vào bên cạnh một cái chỗ ngồi, truyền âm nói. Nhanh ngồi, ngươi tới được còn thật là đúng lúc, vừa dễ dàng xem một hồi trò hay. Sau khi ngồi xuống, Trương Nhược Trần hỏi. Cái gì trò hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Phùng cái kia dâm tặc lại muốn thiên sơ tiên tử đáp ứng gả hắn làm vợ, hắn mới bằng lòng cùng chúng ta cùng đi sông phong mái vòm. Người nói, người này có phải điên rồi hay không? Thiên tinh thiên nữ cười nói, Trương Nhược Trần nói, tiên sơ tiên tử đã đáp ứng sao? Tiên tinh tiên nữ chừng Trương Nhược Trần liếc nói, Cố Phùng là người nào? Tiên sơ tiên tử vậy là cái gì người? Tiên sơ tiên tử nếu là thật đã đáp ứng hắn, chỉ sợ tại toàn bộ thiên đình giới đều sẽ khiến oanh động. Cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Trương Nhược Trần nói, đi sông phong mái vòm, là liều mạng sự tình. Tự tính toán đưa ra điều kiện này, tựa hồ cũng không tính quá phận. Tiên tinh tiên nữ thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc lập tức cười nói. Người có phải hay không cảm thấy chính mình đưa ra điều kiện rất đơn giản một ít trong nội tâm có chút hối hận. Không có, ta chỉ là hy vọng thiên nữ điện hạ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đừng đến lúc đó làm ra lật lọng sự tình. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, vị trí trung tâm Cố Phùng một bộ đoán chừng thiên sơ tiên tử bộ dáng, có chút đắc ý nói. Tiên tử nhất định phải suy nghĩ kỹ càng a, theo Cố Mỗ biết thiên sơ văn minh cái vị kia ông trời chủ, 3.000 năm trước đang cùng địa ngục tu la tộc một vị trí cường thời điểm chiến đấu, bị thụ rất nặng thương thế, đến nay đều không có khỏi hẳn. Nếu như thu thập không đến đầy đủ số lượng thần tuyền, chỉ sợ là độ bất quá lúc này đây nguyên hội kiếp nạn, sắp sửa vẫn lạc. Dùng thiên sơ văn minh hiện tại tình thế nguy hiểm, nếu như ông trời chủ vẫn lạc. Chậc chậc hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cách chương.